Sinh ra để chạy chương 18. Anh đã bao giờ nghe nói về Caballo Blanco chưa? Sau khi trở về từ Mexico, tôi gọi cho Don Allison, tổng biên tập kỳ cựu của tạp chí Ultranin. Caballo đã hé lộ về quá khứ của mình hai chi tiết đáng để lần theo. Anh ta từng là một kiểu võ sĩ chuyên nghiệp gì đó và từng giành chiến thắng trong một số giải chạy siêu dài. Đối với thi đấu võ thuật thì việc dò thông tin cực kỳ khó khăn. Có cả đống chuyện ly kỳ về kỷ luật luyện tập cùng vô số lời đồn thổi. Nhưng trong chạy bộ siêu dài, tất cả mọi con đường đều dẫn tới Don Allison ở Weymouth, Massachusetts, là trung tâm xác nhận tất cả các lời đồn, kết quả các chạy đua và các ngôi sao đang lên trong bộ môn thể thao này. Don Allison biết tất cả mọi người, tất cả mọi thứ, và đó là lý do tại sao lời đầu tiên thốt ra từ miệng ông lại khiến tôi thất vọng. Ai cơ? Tôi nghĩ anh ta còn có tên khác là Mikachu, tôi nói, nhưng tôi không chắc đó thực sự là tên anh ta hay tên con chó của anh ta. Im lặng. Alo, tôi nói. Chờ đã. Cuối cùng thì Allison cũng đáp lời. Tôi đang tìm cái này. Vậy anh ta có thật hay không? Ý ông là anh ta có nghiêm túc không à? Không, anh ta có thật không? Anh ta thực sự tồn tại à? Có, anh ta có thật. Tôi đã tìm thấy anh ta ở tận Mexico. Được rồi, Allison nói. Vậy anh ta có bị điên không? Không, anh ta đến được. Tôi ngập ngừng. Tôi không nghĩ vậy. Có một gã tên như vậy gửi cho tôi một vài bài báo, nhưng tôi phải nói với anh rằng mấy bài đó không đăng được đâu. Chuyện trở nên hấp dẫn rồi đây. Ucharanin chẳng giống như một tạp chí mà giống những lá thư dông dài của các thành viên trong gia đình gửi cho nhau thay vì thiệp chúc mừng Giáng sinh. Khoảng 80% của mỗi số ra chỉ toàn là các danh sách, tên người, thời gian, kết quả các cuộc đua mà chưa ai từng nghe nói tới, ở những nơi ít người biết và chỉ toàn là người chạy bộ siêu dài mới có thể tìm thấy. Bên cạnh các báo cáo về giải đua, mỗi số ra đều có vài bài do người chạy bộ tự nguyện viết, nêu ý kiến về các nỗi ám ảnh gần nhất của họ, như dùng cân để xác định nhu cầu uống nước tối ưu cho bạn, hoặc kết hợp giữa đèn đeo trán và đèn pin thường. Đơn giản là bạn phải cố gắng lắm mới bị từ chối đăng bài ở Ucharanin. Điều đó khiến tôi cảm thấy sợ khi phải hỏi rằng Caballo, cô độc một mình trong căn lều như tên khủng bố Unabomber, đã tuyên bố những gì? Có phải anh ta dọa nạt gì không? Không, Allison nói, chỉ là những gì anh ta viết không phải chỉ về chạy bộ, nó như một bài thuyết giảng về tình anh em, về nhân quả và những kẻ lạ mặt tham lam. Trong đó có nhắc gì đến giải chạy của anh ta không? Có, trong đó có nói về giải chạy với người Tara Umara, nhưng theo tôi thấy thì anh ta là người duy nhất tham gia, anh ta và khoảng 3 người thổ dân nữa. Huấn luyện viên Vigil cũng chưa từng nghe nói đến Caballo. Tôi hy vọng rằng may ra họ đã gặp nhau ở giải Livio hùng tráng này đó, ngày đó, hoặc sau này ở vùng Barrancas. Nhưng ngay sau giải Livio, cuộc đời của huấn luyện viên Vigil đã có một lối rẽ bất ngờ và kịch tính. Nó bắt đầu với một cuộc điện thoại, một người phụ nữ trẻ ở đầu dây bên kia hỏi rằng liệu huấn luyện viên Vigil có thể giúp cô đạt tiêu chuẩn dự Olympic hay không. Cô từng thi thố hồi đại học, nhưng rồi lại chán môn chạy bộ tới mức bỏ hẳn và thay vào đó nghĩ đến chuyện mở một hiệu cà phê bánh ngọt, trừ khi huấn luyện viên Vigil cho rằng cô nên tiếp tục cố gắng. Vigil là bậc thầy tạo cảm hứng nên biết ngay cần phải nói gì. Hãy quên đi, đi mà làm món mochachiko đấy. Denacator sau này là Drossing, nghe có vẻ ngọt ngào, nhưng cô chẳng có lý do gì để nghĩ tới chuyện làm việc với Vigil. Là một cô gái trên bãi biển California, cô đã quen với việc chạy ra khỏi nhà dọc theo các lối mòn Santa Monica dưới nắng trời Thái Bình Dương ấm áp. Còn những gì Vigil đang thực hiện lại là công việc của các chiến binh Sparta. Thực thụ, một chương trình kiểu người mạnh nhất sẽ sống sót, kết hợp khối lượng tập luyện chết người với những ngọn núi ở Colorado, gió thổi lạnh cấm. Tôi đã cố gắng làm cô ấy nản lòng, bởi vì Alamosa không phải là một thị trấn ở California. Vigil sau này kể lại, nơi đó hẻo lánh, ở tận trên núi và rất lạnh, đôi khi xuống tới âm 30 độ. Chỉ có những người dữ dằn nhất mới có thể sống sót được trên đó để chạy bộ. Khi Dana vẫn quyết tâm có mặt, Vigil đã đủ tử tế và thưởng cho lòng cương quyết của cô bằng bài kiểm tra sức khỏe cơ bản cũng như tiềm năng luyện tập. Kết quả kiểm tra cũng chẳng làm Vigil thay đổi ý định, cô chỉ thuộc hạng xoàng. Nhưng huấn luyện viên Vigil càng đẩy cô đi thì Dana càng cảm thấy hứng thú hơn. Dán trên tường văn phòng của Vigil là một công thức ma thuật để chạy nhanh mà theo Deka thì chẳng hề liên quan gì đến chạy bộ. Nó bao gồm những câu như hãy thực hành sống dư dật, hãy thực hành sống dư dật bằng cách cho đi và cải thiện các mối quan hệ cá nhân, hay hãy thể hiện tính toàn vẹn trong hệ thống giá trị của bạn. Lời khuyên của Vigil về dinh dưỡng cũng chẳng có tính thể thao hay khoa học gì cả. Chiến lược dinh dưỡng của ông cho một vận động viên marathon Olympic tiềm năng là hãy ăn như một người nghèo khổ. Vigil đang xây dựng một thế giới Tara Umara thu nhỏ của riêng mình cho tới khi hoàn thành công việc còn đang dang dở và dời bản doanh về Copper Canyon. Ông sẽ cố gắng hết sức để tái tạo lại Copper Canyon ngay ở Colorado. Nếu Dana muốn nghĩ đến chuyện luyện tập với Vigil thì cô phải sẵn sàng tập luyện như người Tara Umara. Điều đó đồng nghĩa với việc phải sống thanh đạm và quan tâm xây đắp cho phần tâm hồn không kém gì phần thể chất. Dana hiểu được điều này và hăm hở muốn bắt đầu. Huấn luyện viên Vigil tin rằng phải trở thành một người khỏe mạnh trước khi trở thành người chạy bộ mạnh mẽ. Đời nào cô chịu từ bỏ? Vì vậy, huấn luyện viên Vigil miễn cưỡng cho cô một cơ hội. Năm 1996, ông bắt đầu cho cô tham dự vào hệ thống tập luyện men hơi hướng Tara Umara của mình. Trong vòng một năm, cô thợ bánh nhiệt huyết này đã bước chân trên con đường trở thành một trong những người chạy bộ đường dài vĩ đại nhất lịch sử nước Mỹ. Cô đã nghiến nát các đường đua, giành nhiều chức vô địch quốc gia về chạy việt dã và tiến lên phá kỷ lục Hoa Kỳ ở nhiều cự ly khác nhau, từ 3 dặm cho tới marathon. Trong Thế vận hội 2004 tại Athens, Hy Lạp, Dana đã vượt qua cả người giữ kỷ lục thế giới Paula để giành lấy huy chương đồng, huy chương Olympic đầu tiên cho một vận động viên marathon người Mỹ trong suốt 20 năm. Mặc dù vậy, nếu hỏi Joe Vigil về các thành tích của Dana, thì đối với ông, đứng đầu danh sách sẽ luôn là danh hiệu vận động viên nhân đạo của năm mà cô giành được năm 2002. Cứ thế từng chút một, huấn luyện viên Vigil dấn sâu vào chạy bộ đường dài của Mỹ và càng ngày càng xa các kế hoạch về Copper Canyon của mình. Trước Thế vận hội 2004, ông được đề nghị thiết lập một trại huấn luyện cho các vận động viên tiềm năng Olympic trên vùng núi cao California tại Memorial Lake. Khối lượng công việc quá lớn với một người đàn ông 75 tuổi và Vigil đã phải trả giá. Một năm trước Thế vận hội, ông bị một cơn đau tim và cần phẫu thuật bắc cầu mạnh và vành ba chỗ. Thế vận hội, ông bị một cơn đau tim và cần phẫu thuật bắc cầu mạch vành ba chỗ. Vigil nhận ra rằng cơ hội cuối cùng để được học hỏi từ những người Tara Umara đã trôi qua. Như vậy, chỉ còn một nhà nghiên cứu cuối cùng trên thế giới còn đang theo đuổi nghệ thuật chạy bộ bí ẩn của người Tara Umara, Capello Blanco, với các khám phá được lưu giữ trong bộ nhớ của các nhóm cơ trên thân thể. Khi bài viết của tôi đăng trên tạp chí Runner World, nó đã nhen nhóm lên một mối quan tâm đáng kể về người Tara Umara. Thế nhưng, chuyện cả một đoàn các vận động viên chạy đường mòn hàng đầu sẵn sàng đăng ký tham dự giải đua của Capello đã không xảy ra, thậm chí thực tế là chẳng có nổi một người. Điều đó có thể phần nào là do lỗi của tôi. Tôi cảm thấy không thể miêu tả anh ta một cách chân thực mà không dùng những từ ngữ kiểu như trông giống xác chết, hoặc nhắc đến chuyện những người Tara Umara nói rằng có gì đó hơi kỳ quặc. Hậu quả là, dù hào hứng phát điên lên vì giải chạy này, thì bạn vẫn phải suy nghĩ lại về việc đặt mạng sống của mình vào tay một gã cô độc bí ẩn với một cái tên giả chỉ làm bạn với những người sống trong hang và ăn thịt chuột mà chính họ cũng cho rằng không ổn lắm. Và chuyện càng khó khăn hơn khi khó đoán định giải đua này diễn ra ở đâu, vào lúc nào. Capello lập một trang web riêng, nhưng việc trao đổi các mẫu tin với anh cũng giống như chờ đợi một cái chai đựng thư dạt vào bờ biển vậy. Để kiểm tra thư điện tử, Capello phải chạy hơn 30 dặm qua một quả núi và lội qua một con sông để tới thị trấn nhỏ bé Uruguay, nơi anh phải thuyết phục một giáo viên cho phép dùng chiếc máy tính cũ mềm của trường. Với một đường kết nối dial-up duy nhất, anh chỉ có thể thực hiện chuyến đi khứ hồi hơn 60 dặm đó trong thời tiết tốt, nếu không sẽ phải chịu rủi ro mất mạng do trượt ngã khỏi một vách đá trơn nhẫy nước mưa hoặc bị kẹt lại giữa những con suối gầm thét. Dịch vụ điện thoại mới chỉ đến được Uruguay năm 2002, vì vậy việc duy trì vận hành cũng rất giới hạn, và Capello sau khi mệt nhoài với chuyến chạy dài, chạy đường mòn, có thể đến Uruguay chỉ để nhận ra rằng đường dây điện thoại đã bị mất liên lạc nhiều khoảng qua. Có lần, anh ta không kịp kiểm tra tin nhắn vì bị chó hoang tấn công và phải hủy chuyến đi để tìm thuốc tiêm phòng dại. Chỉ cần nhìn thấy cái tên Capello Blanco xuất hiện trong hòm thư là tôi lại thấy nhẹ nhõm. Cùng với cách mà anh thờ ơ với các rủi ro, Capello cũng sống một cuộc sống cực kỳ nguy hiểm. Mỗi lần anh chạy đều có thể là lần chạy cuối cùng. Anh vẫn thích tin rằng đám sát thủ buôn ma túy đã đánh dấu anh là một kẻ thổ dân nước ngoài, vô hại. Nhưng ai mà biết được những tên sát thủ đó nghĩ gì. Hơn nữa, anh còn bị một thứ bùa ám bất tỉnh, kỳ lạ. Thỉnh thoảng, Capello lại bất ngờ ngất xỉu. Ngay cả khi sống ở nơi có dịch vụ 911 thì những lần bất tỉnh ngẫu nhiên đó đã rất rủi ro. Còn ở đó, nơi hoang vu rộng lớn của vùng Paracas, một kẻ Capello bất tỉnh nhân sự sẽ chẳng ai bắt gặp. Anh ta đã từng có lần xuất chết khi bị ngất ngay khi vừa chạy tới một ngôi làng. Khi tỉnh dậy, anh ta thấy có một miếng băng dày sau gáy và tóc dính bê bết máu. Nếu ngất sớm hơn nửa giờ thì chắc chắn anh đã nằm bẹp đâu đó giữa nơi hoang vắng với một vết nứt trên hộp sọ. Ngay cả khi sống sót được trước những tay xạ thủ bắn tỉa và chứng bệnh huyết áp đầy phản trắc của mình, thì cái chết vẫn luôn cận kề ngay gần đôi chân của anh. Chỉ cần đánh giá sai một hòn đá Chigon Sito trên một lối mòn Tarahumara hẹp như sợi chỉ nha khoa ấy, thì thứ duy nhất mà Capello để lại sẽ là âm vọng từ tiếng thét của anh trước khi biến mất dưới khe núi. Nhưng chẳng có gì ngăn được Capello, chạy bộ như thể là niềm khoái lạc duy nhất trong đời anh, và anh thưởng thức nó giống như một bài tập mà giống. Và anh thưởng thức nó không như một bài tập mà giống như một bữa yến tiệc. Ngay cả khi căn lều của anh gần như bị phá hủy hoàn toàn bởi một trận lở đất, Capello vẫn kịp chạy một lượt trước khi dựng lại mái che trên đầu mình. Nhưng tới mùa xuân, tai họa ập đến, tôi nhận được bức thư điện tử này. Này amigo, tôi đang ở Uruguay sau một cuộc chạy đầy biến cố và đã phải lê lết. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi tự làm hỏng bét mắt cá chân trái của mình rồi. Tôi không quen chạy trên đế giày nữa, vì cái tội huyên hoang nên mới ra nông nỗi này đây. Vì tôi cố đi giày và để dành dép xăng đan nhẹ lúc chạy nhanh và chạy dãi. Mới chạy được 10 dặm từ Uruguay, En La Sierra, tôi biết cái tiếng khục đó là đã không hay rồi. Sau đó tôi đã phải bò xuống Uruguay trong đau đớn, vì tôi chẳng có lựa chọn nào khác ngoài quay trở về đó. Và chân trái của tôi giờ như bị bệnh, chân voi vậy. Chết tiệt! Tôi ngờ rằng tai nạn của anh chính là do lỗi của tôi. Ngay trước lúc tạm biệt nhau ở Creu, tôi nhận ra rằng chúng tôi có cùng cỡ chân. Vì vậy, tôi lôi một đôi giày chạy đường mòn mới của Nike ra khỏi ba lô và tặng nó cho Capello như quà cảm ơn. Anh buộc dây giày và đeo chúng lên trên vai, cho rằng chúng có thể sẽ hữu ích khi lúc nào đấy. Chẳng hạn như khi đôi xăng đan bị hỏng, anh đã rất lịch sự không đổ lỗi khi thông báo về tai nạn của mình. Nhưng tôi chắc chắn rằng khi đề cập đến chuyện bị trật cổ chân vì chạy nhảy trên lớp đế giày, anh muốn nhắc đến đôi giày tôi tặng. Lúc này tôi cảm thấy tội lỗi khôn cùng. Tôi đã phá Capello trên mọi phương diện. Đầu tiên tôi đã vô tình đặt một quả bom nổ chậm bằng cách đưa cho anh đôi giày đó. Và rồi tôi đã viết một bài báo khiến tính cách lập dị của anh ta trở nên nổi bật quá mức, làm cho việc quảng bá gặp trở ngại. Capello liều lĩnh với mạng sống của mình, của chính mình để thực hiện việc này. Và giờ đây, sau nhiều tháng nỗ lực, có thể người duy nhất có mặt ở giải đua ấy sẽ là tôi, người chạy bộ kém cỏi, đáng xấu hổ, kẻ chỉ mang đến cho anh đau khổ. Capello đã tự lừa dối bản thân với những cuộc chạy lang thang, nhưng khi anh nằm đó bị thương và bất lực ở Uruguay thì thực tại đã đổ ập xuống. Chẳng ai có thể sống theo cách của anh mà không trông giống như một kẻ quái gở, và bây giờ anh đang phải trả giá, chẳng ai chịu tin lời anh. Chính bản thân anh cũng không chắc là có liệu thuyết phục được những người Tarahumara tin tưởng vào mình hay không. Và họ gần như là những người duy nhất trên đời này biết anh ta. Vậy thì cố gắng để làm gì? Tại sao anh lại theo đuổi một giấc mơ mà tất cả mọi người đều cho đó là một trò đùa cợt? Nếu như không tự làm trượt mất cái chân thì hẳn là anh ta phải mất rất nhiều thời gian để chờ đợi câu trả lời cho câu hỏi đó. Thế nhưng chính trong lúc đang nằm bẹp tại Yurique để chờ chấn thương hồi phục, anh nhận được lời nhắn của Chúa. Ít nhất đó cũng là Đức Chúa Trời duy nhất mà anh vẫn đang hằng cầu khẩn. Sinh ra để chạy, chương 19. Tôi luôn bắt đầu các giải đua này với những mục tiêu cao ngất, như thể mình sắp làm nên điều kỳ diệu. Và khi cơ thể đã rệu rã tới một điểm nào đó, các mục tiêu sẽ được đánh giá lại và hạ thấp xuống tới điểm thực tế của tôi hiện tại. Lúc này đây, điều tôi hy vọng nhất chỉ là đừng có nôn xuống giày mình. Trích kỹ sư vật lý hạt nhân và người chạy bộ siêu dài sau khi chạy tới ngưỡng 65 dặm trong giải chạy siêu marathon Pathwater. Vài ngày trước đó, trong một căn hộ nhỏ bé ở Seattle, cùng vợ mình và một núi chiến lợi phẩm, người chạy bộ siêu dài vĩ đại nhất nước Mỹ cũng đang đối mặt với những giới hạn của cơ thể mình. Cơ thể đó trông vẫn rất tuyệt, đủ khiến phụ nữ phải ngoái nhìn mỗi khi Scott và cô vợ tóc vàng duyên dáng của anh, Lee, đạp xe quanh khu Capitol Hill đến các hiệu sách, quán cà phê và nhà hàng đồ chay Thái. Một cặp dân chơi trẻ tuổi đẹp đôi trên xe đạp địa hình mà họ dùng thay cho xe hơi. Scott cao ráo, cơ bắp gọn gàng, cặp mắt nâu biểu cảm và nụ cười như ca sĩ trong các ban nhạc trẻ. Anh chưa cắt tóc kể từ lần được Lee húi cua trước khi anh giành chiến thắng lần đầu tiên ở giải Western State. Và rồi 6 năm sau, trên đầu anh lại là những lọn tóc xoăn như những vị thần Hy Lạp cứ bồng bềnh mỗi khi anh chạy. Vì sao một anh chàng lẻo khẻo từng bị gọi là gã cà giật lại trở thành ngôi sao chạy siêu dài là điều vẫn khiến những ai biết anh từ thời niên thiếu ở Brockton, Minnesota không thể hiểu nổi. Bọn tôi bắt nạt cậu ta lên bờ xuống ruộng. Dusty Olsen, ngôi sao thể thao của Brockton hồi anh và Scott còn niên thiếu kể lại. Trong các cuộc chạy việt dã, Dusty cùng đám bạn thường ném cả đống bùn vào Scott và chuồn mất. Anh ta chẳng bao giờ đuổi kịp, Dusty nói. Không ai hiểu được tại sao anh ta lại chạy chậm như vậy, vì gã cà giật đó tập luyện chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác. Scott cũng chẳng có nhiều thời gian để tập luyện. Khi Scott còn đang học phổ thông, mẹ anh đã mắc phải bệnh đa xơ cứng. Lúc đó, vì là anh cả trong ba anh em, Scott có nhiệm vụ chăm sóc mẹ sau khi tan học, dọn dẹp nhà cửa và đi gom củi nhóm bếp lò trong khi người cha đi làm. Nhiều năm sau đó, các tay chạy bộ siêu dài kỳ cựu thường tỏ vẻ không bằng lòng với những tiếng thét của Scott tại vạch xuất phát hay các cú nhảy kiểu cung phu vào các trạm tiếp tế của anh. Nhưng một khi trải qua thời niên thiếu nhọc nhằn và chứng kiến mẹ mình chìm dần vào cơn ác mộng đau đớn, thì có lẽ bạn sẽ không thể kiềm chế được niềm vui khi được bỏ lại hết mọi thứ và rảo chân chạy lên các ngọn đồi. Sau khi mẹ của Scott phải chuyển hẳn vào bệnh xá, anh thường phải cô đơn một mình vào các buổi chiều trống trải với trái tim nặng trĩu. Thật may mắn, đúng vào lúc Scott cần một người bạn, thì Dusty lại cần một người đồng đội. Họ là một cặp đôi kỳ cục nhưng lại ăn rơ đến lạ lùng. Dusty thèm khát phiêu lưu mạo hiểm, còn Scott chỉ muốn bỏ trốn thực tại. Dusty ham mê vô độ với các cuộc thi đấu, ngay sau khi giành được chức vô địch giải trượt tuyết kiểu Norris quốc gia và giải chạy việt dã khu vực, anh đã thuyết phục Scott cùng tham gia giải chạy đường mòn Minnesota Ultra 50 dặm. Tôi lừa mãi anh ta mới chịu tham gia, Dusty kể lại. Scott chưa từng chạy được tới nửa cự ly đó, nhưng do quá nể Dusty nên anh không dám từ chối. Giữa chừng cuộc đua, giày của Dusty bị tuột ra và kẹt lại dưới bùn. Trước khi anh kịp lôi được chiếc giày lên thì Scott đã biến mất. Anh ta đã xé toan các cánh rừng và về đích giải chạy siêu dài đầu tiên của mình với vị trí thứ nhì trước Dusty hơn 5 phút. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Dusty tự hỏi. Đêm đó, điện thoại của Dusty đổ chuông liên tục. Tất cả đám bạn đều trêu chọc tôi. Họ nói rằng, đồ kém cỏi, cậu bị gã cà giật cho hít khói. Ngay cả Scott cũng ngạc nhiên không kém. Vậy là anh nhận ra, cuối cùng tất cả nỗi buồn đau cũng mang lại lợi ích gì đó. Nỗi tuyệt vọng khi chăm sóc một người mẹ chẳng bao giờ có thể khỏe lên. Nỗi chán nản khi đuổi theo đám bạn xấu xa thích trêu chọc mà anh chẳng bao giờ bắt kịp. Được lặng lẽ trui rèn thành khả năng nỗ lực nhiều hơn khi mọi sự có vẻ ngày càng tệ hơn. Huấn luyện viên Vigil chắc hẳn sẽ rất xúc động. Scott đã chẳng đòi hỏi gì từ sự chịu đựng của mình và lại thu được nhiều hơn những gì anh mong đợi. Hoàn toàn tình cờ, Scott có được thứ lợi hại nhất trong kho vũ khí của một người chạy bộ siêu dài. Thay vì chịu thúc thủ trước cơn mỏi mệt thì bạn phải nắm bắt lấy nó. Bạn không chịu để nó biến mất, bạn hiểu rõ nó tới mức không thấy sợ hãi nữa. Lisa, cô gái với vẻ mặt tươi tắn và mái tóc dài bồng bềnh, một người chạy bộ siêu dài ở bang Idaho, thường luyện tập dưới bão tuyết và giành chiến thắng trong một cuộc đua 6 ngày ở Sahara, đã nói về sự kiệt sức như thể nó là một con thú cưng vui nhộn. Tôi thích con thú ấy, cô nói. Tôi mong nó xuất hiện, bởi mỗi lần nó đến, tôi lại trị được nó tốt hơn trước. Tôi điều khiển được nó dễ dàng hơn. Mỗi khi con thú xuất hiện, Lisa biết sẽ phải đối phó với điều gì và sẵn sàng chiến đấu. Đó chẳng phải là lý do chính để cô chạy xuyên qua sa mạc hay sao? Đưa nỗ lực luyện tập của mình vào thực chiến để có một cuộc vật lộn nhẹ nhàng với con thú và cho nó biết ai mới là chủ nhân. Bạn không thể căm ghét con thú và mong chiến thắng được nó. Cách duy nhất để thuần phục được thứ gì đó, như tất cả các triết gia và các nhà di chuyển học sẽ khuyên bạn, là hãy yêu lấy nó. Scott sẽ không bao giờ nâng ngá dưới cái bóng của Dusty hay bất kỳ người chạy bộ nào khác. Bất kỳ ai từng nhìn thấy anh lướt nhanh trên núi ở những dặm cuối cùng của một cuộc đua 100 dặm đều sẽ bị thay đổi hoàn toàn. Một tay chạy bộ đường mòn đã kính nể thốt lên như vậy trên Letton.com, trang trao đổi tin tức về mọi vấn đề liên quan đến chạy bộ. Sau khi được chứng kiến Scott phá tan kỷ lục tại giải Western State và vì một lý do hoàn toàn khác, Scott còn là một người hùng của các đám người chạy ở cuối đoàn đua, những người thường chạy quá chậm và chẳng được nhìn thấy anh. Sau khi về nhất ở một cuộc đua 100 dặm, Scott chắc chắn thèm được tắm nước nóng và nằm nghỉ trên đệm êm. Nhưng thay vì đi khỏi nó, Scott lại cuốn quanh mình bằng một chiếc túi ngủ và đứng đợi bên vạch đích. Khi mặt trời lên vào sáng hôm sau, Scott sẽ vẫn đứng đó, cổ vũ đến khản giọng để cho người chạy bộ kiên gan cuối cùng biết rằng anh không đơn độc. Khi bước sang tuổi 31, Scott gần như bất khả chiến bại. Tháng 6 hàng năm, lại có một nhóm những tay súng trẻ có mặt ở giải Western State với hy vọng đoạt danh hiệu của anh. Nhưng năm nào cũng vậy, khi về tới vạch đích, họ lại trông thấy Scott đứng đó, quấn mình trong chiếc túi ngủ. Nhưng rồi sao nữa? Scott băn khoăn. Giờ đây, khi đã biến cơ thể mình thành một chiếc xe Ferrari, anh sẽ phải làm gì tiếp theo? Tiếp tục đua với đồng hồ, bấm giờ và đám tay mơ cho tới khi họ bắt đầu hạ được mình. Chạy bộ không phải để giành chiến thắng. Anh đã hiểu điều đó kể từ những ngày còn là gã ca giật đơn độc, phải hỗn hển xe phía sau Dusty với đám bùn bê bết trên mặt. Vẻ đẹp thực sự của chạy bộ là... Thực ra, Scott cũng chẳng biết rõ nữa, nhưng khi giành chiến thắng lần thứ 7 tại giải Western State vào năm 2005, thì anh đã biết cần tìm nó ở đâu. Hai tuần sau giải Western State, Scott rời khỏi vùng núi non và lái xe trên một quãng đường dài vượt qua sa mạc Jova để tới vạch xuất phát của giải đua nổi tiếng, giải siêu marathon Pathwater. Trong cùng một tháng, Ann Jason chạy hai giải đua kiểu siêu dài, nhưng ít nhất cô còn chịu chạy trên trái đất, còn Scott thì lại chạy giải đua thứ hai trên bề mặt mặt trời. Thung lũng chết là một dụng cụ nướng thịt hoàn hảo, là lò nướng Foreman trong tủ bếp của mẹ thiên nhiên. Nó là một biển muối lớn, sáng long lanh, được bao bọc vòng quanh bởi những dãy núi vây hẻm sức nóng lại và dồn hết nhiệt lượng đó lên đầu bạn. Nhiệt độ không khí trung bình loanh quanh ở khoảng hơn 51 độ C. Nhưng khi mặt trời mọc và bắt đầu nung nóng trên nền đất sa mạc, đường chạy dưới chân Scott có thể lên tới nhiệt độ nóng bỏng 93 độ C. Đúng, nhiệt độ bạn cần để nướng chín từ từ một tảng thịt bò. Chưa hết, không khí khô tới mức khi cảm thấy khát thì bạn có thể đã chết chắc rồi. Mồ hôi bị hút khỏi cơ thể nhanh tới mức bạn có thể bị mất nước nghiêm trọng trước khi cảm nhận được nó trong cổ họng. Cứ cố tiết kiệm nước thì bạn sẽ chỉ còn lại một cái xác chết biết đi. Thế nhưng cứ đến tháng 7 lại có 90 người chạy bộ đến từ khắp thế giới dành 60 giờ liên tục để chạy dọc tuyến đường cao tốc số 190 ngoằn ngoèo như một dải băng màu đen. Họ luôn phải cố gắng chạy trên các vạch sơn trắng để phần đế giày chạy không bị nóng chảy ra. Ở dặm thứ 17, họ sẽ đi qua thung lũng Lò Nung, nơi từng có lúc đạt tới nhiệt độ cao nhất được ghi lại tại Hoa Kỳ, khoảng 56,7 độ C. Sau đó, mọi sự sẽ càng ngày càng tệ hơn. Họ vẫn phải leo qua 3 quả núi và phải đối mặt với các ảo giác, với cái dạ dày làm loạn và phải trải qua ít nhất một đêm dài chạy bộ trong bóng tối trước khi tới được vạch đích. Tất nhiên, đó là nếu họ tới được đích. Lisa là người Mỹ duy nhất từng vô địch giải marathon trên cát dài 6 ngày xuyên qua sa mạc Sahara, nhưng chính cô đã phải rời giải Basquiat năm 1999 và được truyền dịch khẩn cấp để tránh cho hai quả thận khô cạn ngưng hoạt động. Một sử gia đã từng viết về thung lũng chết: đây là vùng đất thảm họa. Tham gia giải chạy xuyên qua trung tâm của vùng đất chết chóc này mang lại một trải nghiệm kỳ quái và có hơi hướng của Transylvania. Nơi đây có những người leo núi đi lạc cào xé những chiếc lưỡi đã thâm đen của mình trước khi chết khát. Như bác sĩ Ben John thường kể lại, người ta đã tuyển mộ khẩn cấp bác sĩ John để thực hiện khám nghiệm thi thể của một người leo núi được phát hiện trong cát ngay trong khi ông đang chạy giải Basquiat năm 1991. Tôi là người duy nhất mà tôi biết từng thực hiện một cuộc khám nghiệm tử thi trong khi đang tham gia một giải chạy. Ông nói, bản thân ông cũng chẳng lạ gì chuyện này. Basquiat Ben từng nổi tiếng vì yêu cầu đội hỗ trợ mình mang theo nguyên một chiếc quan tài chứa đầy nước đá ra đường cao tốc để giúp ông làm nguội cơ thể. Khi các tay chạy bộ chậm hơn đuổi kịp, họ giật bắn mình khi nhìn thấy tay đua kinh nghiệm nhất đường đua đang nằm bên lề đường trong một chiếc quan tài, mắt nhắm nghiền và tay khoanh trước ngực. Vậy thì thật khó mà hiểu được là Scott đang nghĩ gì. Anh lớn lên với các đường trượt tuyết việt dã ở Minnesota. Anh thì biết gì về chuyện giày bị nóng chảy và mấy cái quan tài đựng đá lạnh. Ngay cả giám đốc giải đua Basquiat, Chick Corman, cũng nghĩ rằng Scott chơi quá sức mình. Giải đua này dài hơn giải có cự ly dài nhất mà anh ta từng chạy đến 35 dặm, Cosman nói, và còn dài gấp đôi giải có cự ly dài nhất mà Scott từng chạy trên đường nhựa. Hơn nữa, nhiệt độ thì cao hơn nhiều so với mức anh ta từng trải qua. Coleman còn nhiều điều chưa biết. Scott đã tập trung suốt cả năm đó để rèn luyện các kỹ năng chạy đường mòn cho giải Western State tới mức chưa lần nào chạy đường nhựa quá 10 dặm. Còn việc làm quen với nhiệt độ cao ở Seattle thì gần như ngày nào cũng có mưa. Thung lũng chết lại đang vào một trong những mùa hè nóng nhất trong lịch sử với nhiệt độ vào khoảng 54 độ C. Thời điểm nhiệt độ xuống thấp nhất trong ngày, mát mẻ nhất, vẫn nóng hơn rất nhiều so với cả mùa hè ở Seattle. Hy vọng duy nhất của một người chạy bộ để vượt qua được giải Basquiat là có một đội hỗ trợ dày dặn kinh nghiệm giám sát các chỉ số cơ thể và cung cấp calo dễ tiêu hóa cùng với đồ uống có điện giải. Một trong các đối thủ mạnh nhất của Scott năm đó mang theo cả một đội chuyên gia dinh dưỡng và 4 chiếc xe thùng được đặc chế để hỗ trợ anh ta tiến nhanh hơn trên đường đua. Còn Scott, anh có vợ mình, hai người bạn đến từ Store và Dusty. Đấy là nếu như Dusty tỉnh lại được sau cơn say do vụ tiệc tùng ngay trước khi cuộc đua diễn ra. Mức độ cạnh tranh mà Scott sẽ gặp phải cũng cam go không kém gì sức nóng. Anh phải thi đấu với Mike Squeny, người hai lần vô địch giải đua nóng bức đến ngột ngạt Hush 100 ở Hawaii và Fairhake tay đua Canada được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, cũng là người đã về nhì xích sao ở giải Basquiat năm trước. Bambridge, người hai lần giành chức vô địch giải Basquiat đã trở lại, và chính Mesa Ulrich, người được mệnh danh là ngài Basquiat, cũng có mặt. Mesa Ulrich là người chạy bộ siêu dài đã tự nhổ bỏ hết móng chân. Mesa không chỉ vô địch giải Basquiat tới 4 lần, mà trong cả 4 lần đó, ông đều chạy mà không hề dừng nghỉ. Có lần Mesa nổi hứng chạy xuyên qua thung lũng chết một mình, tự đẩy thức ăn và nước uống trên một chiếc xe đẩy. Và Mesa không chỉ bền bỉ, ông còn thừa khôn ngoan. Một trong các chiến thuật yêu thích của ông là yêu cầu đội hỗ trợ của mình dần dần che bớt ánh đèn hậu của xe thùng hỗ trợ sau khi trời tối bằng băng dính điện. Những người cố gắng đuổi theo ong vào buổi đêm chắc chắn sẽ phải bỏ cuộc vì tin rằng Marshall đang biến mất, trong khi thực ra ong chỉ chạy trước họ khoảng nửa dặm. Vài giây trước lúc đồng hồ chỉ đúng 10 giờ sáng, ai đó bật nhạc, các bàn tay đặt lên trước ngực khi tiếng nhạc quốc ca vang lên. Chỉ riêng việc đứng đó dưới ánh mặt trời lên cao vào buổi sáng đã là không thể chịu nổi. Trừ những cựu binh của Basquiat, sự dạn dày kinh nghiệm của họ thể hiện ngay trên trang phục thi đấu. Bam, Fair và Michael Squidney đều mặc những chiếc quần ngắn láng bóng và áo bó, trông họ hoàn toàn giống không có vẻ gì bận tâm tới ánh nắng mặt trời thiêu đốt trên cao. Còn Scott lại trông như thể sắp đi vào một khu vực có tác nhân sinh học nguy hiểm. Anh được phủ kín từ cằm tới tận đầu ngón chân bằng một bộ đồ chống nắng màu trắng, trông như một kẻ nhà quê thực thụ với mớ tóc tết gọn trong một chiếc mũ kiểu lính lê dương của Pháp. Xuất phát, Scott leo qua khỏi vạch như người hùng Braveheart, nhưng lần này tiếng hét của anh nghe yếu ớt và buồn bã. Nó bị nuốt chửng bởi sự mênh mông đến đáng sợ của sa mạc Mojave như một tiếng vọng dưới đáy giếng. Mike Squeney lại có cách riêng để làm cho Scott phải ngậm miệng, đề phòng trường hợp chàng trai kỳ diệu có kế hoạch nào đó hòng bám đuổi rồi tung đòn vào những chặng cuối. Squeney dự định dẫn đầu và tạo khoảng cách không thể gỡ nổi ngay từ lúc xuất phát, và anh hoàn toàn có thể làm được như vậy. Trong môn thể thao mà sự khiêu khích không phải là phổ biến này, Squeney là một trong những kẻ thực sự đáng gờm. Khi còn ở độ tuổi đôi mươi, anh từng là một tay nhào lộn vách núi ở Acapulco. Tôi vẫn thường vỗ mạnh vào đỉnh đầu để làm nó cứng rắn hơn. Sau đó làm hoa tiêu tàu biển ở vịnh San Francisco, chỉ huy một đội thủy thủ chuyên dẫn đường cho các con tàu vận tải khổng lồ, trong khi Scott đang tận hưởng những ngọn gió mát lành, thoảng mùi cây thông trên núi trong suốt mùa hè, thì Squeney phải chiến đấu với bánh lái con tàu, chống chọi gió mạnh cấp gây Ford khoảng từ 60 đến 70 km trên một giờ và tập chạy bộ trong phòng tắm hơi nhiệt độ cao lên tới 2 giờ mỗi ngày. Mike Squidney dẫn đầu đoàn đua khi chạy qua thung lũng lò nung ngay trước lúc trưa, nhiệt kế đang chỉ ở mức 52 độ C, nhưng Squidney vẫn chẳng chùn bước và tiếp tục gia tăng khoảng cách. Tới dặm thứ 72, anh ta đã cách người thứ hai là Fred Hake 10 dặm. Đội hỗ trợ của Squidney vận hành rất hiệu quả. Anh ta có 3 vận động viên chạy bộ siêu dài làm người dẫn tốc độ, trong đó có bạn của anh ta, Louis Ecoba, nhà vô địch giải hết 100 về dinh dưỡng. Anh có Sunny Blender, nữ chuyên gia xinh đẹp trong lĩnh vực thể thao sức bền. Không chỉ theo dõi lượng calo của anh ta, cô còn tóc áo lên khoe ngực mỗi khi cảm thấy Squidney cần được tiếp sức. Trong khi đó, đội hình của gã gà giật lại không suôn sẻ như vậy. Một người dẫn tốc của Scott đang cố gắng quạt cho anh bằng một chiếc áo khoác mà không biết rằng Scott đã mệt tới mức chẳng muốn phàn nàn chuyện khóa kéo của chiếc áo đó đang quất lên lưng mình. Cùng lúc đó, vợ của Scott và cậu bạn thân nhất lại đang quát tháo lẫn nhau. Dusty khó chịu về chuyện ly cứ cổ vũ tinh thần cho Scott bằng cách đọc tốc độ quãng không chính xác. Còn Lee thì lại không hài lòng với việc Dusty cứ quen gọi chồng cô là đồ hèn nhát. Khi chạy tới dặm thứ 60, Scott bị nôn và run lẩy bẩy. Anh phải chống tay xuống đầu gối rồi sau đó khuỵu chân xuống lề đường. Anh nằm gục xuống đường ngay giữa vùng mồ hôi và nhớt dãi của chính mình. Lee và những người bạn chẳng buồn giúp anh đứng dậy vì họ biết rằng trên đời này chẳng ai thuyết phục được Scott tốt hơn chính anh ta. Scott nằm đó và suy nghĩ xem sự tình đang tuyệt vọng tới mức nào. Anh còn chưa đi được đến nửa đường và Squidney thì đã ở quá xa phía trước, chẳng còn nhìn thấy được nữa. Fred Hacker đã đi tới lưng chừng đường dốc lên đài quan sát Father Corey, trong khi Scott còn chưa bắt đầu leo, và những cơn gió cứ như chạy vào giữa luồng khí từ động cơ phản lực vậy. Trước đó vài dặm, Scott đã cố gắng hạ nhiệt bằng cách nhúng cả đầu và phần thân trên vào một thùng giữ nhiệt chứa đầy nước đá, cố giữ mình dưới nước như vậy cho tới khi phổi trực muốn nổ tung ra. Nhưng ngay khi chui ra, anh lại có cảm giác như đang bị nướng chín. Không có cách nào hết, Scott tự nhủ, mình xong đời rồi, và muốn giành chiến thắng thì mình phải làm thứ gì đó cực kỳ bệnh. Bệnh tới mức nào? Là bắt đầu lại từ đầu, là dễ như bạn vừa mới tỉnh dậy sau một đêm ngon giấc và cuộc đua còn chưa bắt đầu, và bạn sẽ phải chạy 80 dặm tiếp theo nhanh hơn kỷ lục chạy 80 dặm của chính mình từ trước tới nay. Không có cơ hội nào đâu, gã cà giật. Đúng vậy, mình biết. Scott nằm bất động như một xác chết trong 10 phút. Sau đó anh ta đứng dậy làm đúng như thế và phá tan kỷ lục của giải Basquiat với thời gian 24 giờ 36 phút. Vua đường mòn, vua đường nhựa, cú đúp năm 2005 của Scott là một trong những màn trình diễn vĩ đại nhất trong lịch sử chạy bộ siêu dài, và anh giành được thành tích này vào thời điểm phù hợp nhất, đúng vào lúc Scott trở thành ngôi sao vĩ đại nhất trong môn chạy siêu dài, thì chạy siêu dài lại đang trở nên quyến rũ. Đó là thời gian Dean Canazes ngực trần xuất hiện trên bìa tạp chí và kể lại cho David Letterman nghe chuyện mình gọi bánh pizza bằng điện thoại di động khi đang chạy quãng đường 250 dặm. Còn khi Dean tuyên bố chuẩn bị chạy 300 dặm, Bambridge ngay lập tức chạy luôn 301 dặm và đến lượt chính cô xuất hiện trên chương trình TV của Letterman cùng một bản hợp đồng viết hồi ký, một trong những tựa đề tạp chí vĩ đại nhất. Bà nội trợ liều lĩnh săn đuổi nam siêu mẫu trong cuộc đua thể thao sinh tử. Vậy, cuốn hồi ký của Scott ở đâu và các chiến dịch marketing nữa? Đâu rồi cuộc chạy cởi trần trên máy chạy bộ phía trên quảng trường thời đại theo kiểu Canazes? Nói về các cuộc đua đường mòn từ 100 dặm trở lên, không ai trong lịch sử có thể sánh được với anh. Thậm chí, bạn hoàn toàn có thể nói rằng anh là người chạy siêu dài vĩ đại nhất mọi thời đại. Tổng biên tập tạp chí Ultrarunning Don Allison nhận định tài năng của anh chẳng ai sánh nổi. Vậy anh đang ở đâu? Biến mất. Thay vì khuếch trương danh tiếng sau mùa hè đầy vẻ vang ấy, Scott và Lee lại là ngay lập tức biến mất vào rừng sâu để lặng lẽ ăn mừng. Scott chẳng quan tâm chút nào đến mấy chương trình trò chuyện trên truyền hình, thậm chí anh còn chẳng có TV. Anh đã đọc sách của Dean và Pam cùng các bài viết trên tạp chí và chúng chỉ khiến anh thấy kinh tởm. Toàn diễn trò, anh lẩm bẩm. Họ đang biến một môn thể thao đẹp đẽ, một món quà kỳ diệu như thể con người được chắp cánh bay lên này, thành trò mua vui. Khi cùng Lee trở về căn hộ nhỏ của hai người, Scott tìm thấy thêm một bức thư nữa trong số những bức thư điên khùng vẫn đang chờ đợi anh. Trong khoảng 2 năm vừa qua, Scott thỉnh thoảng lại nhận được những bức thư từ một gã vẫn hay ký tên với các bút danh khác nhau: Caballo Loco, ngựa điên; Caballo Confuso, ngựa lẫn lộn; Caballo Blanco, ngựa trắng. Gã này viết gì đó về một cuộc đua mà nếu Scott có thể tham gia, mang lại sức mạnh cho con người, vân vân. Thông thường Scott lướt qua những bức thư như vậy rồi xóa luôn, nhưng lần này một từ đã khiến anh chú ý: chi ngón. Ồ, chẳng phải đó là từ tục tiểu trong tiếng Tây Ban Nha hay sao? Scott không giỏi tiếng Tây Ban Nha, nhưng anh có thể nhận ra các từ ngữ chửi tục. Có phải gã người điên này đang chửi mắng anh không? Scott đọc lại bức thư lần này thì kỹ hơn. Tôi vẫn kể với người ra rẽ Omi rằng bạn tôi, ra món chi ngón, người Apache, tuyên bố rằng anh ta có thể đánh bại tất bất kỳ ai. Nhưng những người Tara Umara không thua kém những người Apache, và họ nhà Guime thì còn giỏi hơn một chút. Nhưng câu hỏi ở đây là ai có thể ghê gớm hơn Ramon? Giải mã ngôn ngữ của Caballo chẳng dễ dàng chút nào, nhưng Scott có thể hiểu lờ mờ rằng có vẻ như Scott được coi là Ramon chi ngón, là gã khốn đồi bại sẽ tới đó và dạy cho người Tara Umara một bài học. Như vậy là cái gã mà Scott chưa từng gặp này đang cố gắng khơi gợi một trận đấu nảy lửa giữa người Tara Umara và kẻ thù truyền kiếp của họ là người Apache, và gã đó muốn Scott đóng vai kẻ ác giấu mặt. Thật điên khùng. Scott đã đặt tay lên nút xóa thư rồi dừng lại. Nghĩ lại thì chẳng phải đó là điều Scott muốn làm hay sao? Đi tìm những người chạy bộ giỏi nhất và những cung đường chạy khó nhằn nhất trên thế giới và thống trị tất cả. Sẽ tới lúc chẳng ai, kể cả những người chạy bộ siêu dài, có thể nhớ được tên tuổi của Bambridge hay Dean Karam nữa. Nhưng nếu Scott thực sự giỏi như anh nghĩ, hoặc giỏi như anh dám nghĩ, thì anh sẽ chạy giỏi hơn bất kỳ ai. Scott không chỉ muốn thành người giỏi nhất thế giới, mà còn muốn là người giỏi nhất mọi thời đại. Nhưng cũng như tất cả các nhà vô địch khác, anh bị vướng phải lời nguyền Ali. Anh có thể đánh bại bất kỳ ai còn sống, nhưng vẫn phải chịu thua những người đã chết, hoặc ít nhất đã nghỉ thi đấu từ lâu. Tất cả võ sĩ quyền anh hạng nặng có thể đều đã từng nghe câu này: ừ, anh giỏi đấy, nhưng anh sẽ không thể đánh bại được Ali vào thời kỳ đỉnh cao đâu. Tương tự như vậy, dù Scott có lập ra bao nhiêu kỷ lục đi nữa thì vẫn luôn có một câu hỏi bị bỏ ngỏ: điều gì sẽ xảy ra nếu như anh có mặt ở Liverpool vào năm 1994? Liệu anh có đánh bại được John Herrera và đội Tara Umara, hay họ lại săn đuổi và hạ gục anh như săn một con hươu, giống như những gì họ đã làm với nàng Bruja? những người anh hùng trong quá khứ là bất khả chiến bại, được bảo vệ mãi mãi bởi cánh cửa thời gian, trừ khi có một người lạ bí ẩn nào đó bỗng xuất hiện một cách kỳ diệu và mang theo chiếc chìa khóa. Biết đâu, chính Scott nhờ gã Capello này lại là vận động viên duy nhất có thể xoay ngược thời gian và thử thách bản thân với những con người bất tử. Ai có thể ghê gớm hơn Ramon? Sinh ra để chạy, chương 20. 9 tháng sau, tôi lại có mặt ở biên giới Mexico để chạy đua với thời gian và không được phép sai sót. Tối thứ Bảy ngày 25 tháng 2 năm 2006, tôi còn 24 giờ để một lần nữa tìm thấy Capello. Ngay khi nhận được thư phản hồi của Scott, Capello lập tức bắt tay vào sắp đặt công việc hậu cần theo kiểu làm xiếc đu dây. Anh chỉ có cơ hội rất ngắn ngủi để thực hiện ý định của mình vì cuộc đua không thể diễn ra trong thời gian thu hoạch mùa thu, trong mùa đông mưa gió hay dưới ánh nắng thiêu đốt của mùa hè, khi rất nhiều người Tarahumara di cư tới các hang động mát mẻ hơn trong hẻm núi. Capello cũng đồng thời phải tránh lễ Giáng sinh, tuần lễ phục sinh, ngày hội Guadalupana và ít nhất là nửa tá đám cưới truyền thống diễn ra vào các ngày cuối tuần nữa. Cuối cùng, Capello cũng tìm ra thời điểm để tổ chức cuộc đua chủ nhật mùng 5 tháng 3. Từ lúc đó, phần công việc khó khăn nhất mới thực sự bắt đầu, vì gần như chẳng có đủ thời gian chạy từ làng này qua làng khác để thông báo thông tin hậu cần của cuộc đua, nên anh phải tính toán chính xác thời gian, địa điểm để những tay đua Tarahumara gặp gỡ chúng tôi trên đường đi tới địa điểm dự thi. Nếu anh tính toán sai thì mọi việc sẽ thất bại. Nội việc liệu có người Tarahumara nào xuất hiện hay không đã là vô cùng khó nói rồi. Rồi nếu như họ có mặt ở điểm hẹn mà chúng tôi lại không có ở đó thì họ sẽ bỏ đi. Capello phải ước lượng phương án khả thi nhất rồi lập tức lên đường đi vào vùng hẻm núi để loan tin như anh ta đã gửi thư cho tôi một vài tuần sau đó. Tôi đã chạy khoảng 30 dặm tới vùng đất của người Tarahumara và vừa quay trở lại vào ngày hôm nay, y như người truyền tin từ thời xưa vậy. Mẫu tin đó tiếp cho tôi nhiều sức lực hơn cả túi pinole mà tôi mang theo. Rất may là tôi đã gặp được cả Manu Luna và Felipe Guime trên cùng lượt chạy này trong cùng một ngày. Khi nói chuyện với họ, tôi có thể cảm nhận được sự phấn khích ngay cả trên gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị kiểu Genormimo của Manu. Nhưng trong khi mọi việc có vẻ thuận buồm xuôi gió với Capello thì phần việc của tôi lại khó đến phát điên. Ngay khi tin Chuke có thể sẽ đối đầu với người Tarahumara, một loạt anh tài trong làng chạy siêu dài đột ngột muốn thử sức, nhưng chẳng thể nào biết được có bao nhiêu người sẽ thực sự xuất hiện. Và ngay cả ngôi sao hút khách của cuộc chơi này cũng thế, đúng theo phong cách Chuke, Scott hầu như không nói với bất kỳ ai rằng anh định làm gì. Vì vậy, tin phong thanh về kế hoạch của anh chỉ lan ra khoảng hơn một tháng trước khi cuộc đua được tổ chức. Anh thậm chí còn khiến tôi phải đoán mò suốt, trong khi tôi gần như là đầu mối liên lạc duy nhất của anh. Scott gửi thư cho tôi vài lần để hỏi về cách thức di chuyển đến địa điểm cuộc đua, nhưng đến thời gian cận kề, anh biến mất khỏi radar. 2 tuần trước khi diễn ra cuộc đua, tôi giật mình nhìn thấy một bài viết trên trang tin của tạp chí Runner World do một người chạy bộ ở Ben Texas viết rằng bản thân mình cũng ngã ngửa khi buổi sáng hôm đó, lúc đến vạch xuất phát của giải Austin Marathon, anh thấy người chạy bộ siêu dài vĩ đại nhất và cũng nổi tiếng nhất và cũng nổi tiếng là ẩn dật nhất nước Mỹ đang đứng ngay cạnh mình. Giải Austin ư? Theo như thông tin tôi nghe được lần gần đây nhất thì vào thời điểm ấy, đáng lẽ ra Scott phải đang ở cách đó 2.000 dặm để cùng vợ mình vượt qua Baja và bắt kịp chuyến tàu Chihuahua Pacific đi tới Creole. Và cái giải marathon địa phương đó thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Tại sao Scott lại bay từ đầu này sang đầu kia nước Mỹ để tham gia một giải chạy đường nhựa nhỏ lẻ, trong khi đáng nhẽ anh phải tập luyện khắc khe cho cuộc quyết đấu để đời trên đường mòn? Chẳng cần phải nghi ngờ gì, hẳn là anh đang có ý đồ, và cũng như mọi khi, dù có đang xây dựng chiến lược nào đi nữa thì đó cũng bị giấu kín riêng trong đầu anh mà thôi. Vì vậy, cho tới khi đến El Paso, Texas vào ngày thứ Bảy đó, tôi vẫn không rõ mình đang chuẩn bị dẫn đầu cả một trung đội hay sẽ phải chiến đấu đơn độc. Tôi vào nhận phòng ở khách sạn Hilton gần sân bay, đặt một chuyến xe qua biên giới vào 5 giờ sáng hôm sau, rồi lộ ngoại ra sân bay. Tôi tin chắc là chỉ lãng phí thời gian, nhưng cũng có khả năng là tôi sẽ đón được Zen, Moki và Billy Đầu Đất, một cặp đôi nổi tiếng 21 tuổi gần đây đã liên tục làm náo loạn làng chạy siêu dài ở bờ đông. ít nhất là trừ những lúc họ bận đi lướt sóng, tiệc tùng hoặc đóng tiền tại ngoại do phạm tội tấn công người khác. Jen hoặc hành xử mất trật tự, Billy hoặc khỏa thân nơi công cộng, cả hai người vì đã có một loạt các cuộc ân ái ngay bên lề đường mòn khiến họ bị bắt và bị phạt lao động công ích. Jen và Billy mới chỉ bắt đầu chạy bộ từ 2 năm trước, nhưng Billy đã giành chiến thắng ở một số giải 50 cây dữ dằn nhất vùng bờ đông, trong khi cô gái trẻ đẹp Jen Shelton, như blogger chuyên viết về các cuộc đua siêu dài Trey Anderson miêu tả, vừa đạt kỷ lục một trong những lần chạy đua 100 dặm với thời gian nhanh nhất cả nước. Nếu cô nàng trẻ trung này vung vợt tennis cũng giỏi như chạy bộ, Anderson viết, thì cô sẽ trở thành một trong những phụ nữ giàu có nhất làng thể thao với tất cả những nhà tài trợ mà cô thu hút được. Tôi đã nói chuyện với Jen một lần qua điện thoại và mặc dù cô cũng như Bill hào hứng phát điên lên và sẵn sàng leo núi vào vùng Copper Canyon, tôi không thấy có cách nào đó để họ tham gia được. Cả cô và lẫn gã đầu đất đều không có tiền, chẳng có thẻ tín dụng và không có thời gian nghỉ ở trường. Họ đều đang học đại học và cuộc đua của Capello rơi đúng vào đúng giữa khoảng thời gian thi giữa kỳ, đồng nghĩa với việc họ sẽ mất cả kỳ học nếu bỏ thi. Nhưng hai ngày trước khi tôi bay tới El Paso, tôi bất ngờ nhận được bức thư điên rồ này. Hãy đợi chúng tôi, bọn tôi có thể đến lúc 8:10 tối. El Paso là ở Texas phải không? Sau đó lại im lặng, với hy vọng mong manh rằng Jen và Billy thực sự đang tìm được đúng thành phố và lừa bịp sau đó để lên được máy bay. Tôi ra sân bay để tìm kiếm thử. Tôi chưa từng gặp họ, nhưng danh tiếng ngoài vòng pháp luật của cặp đôi này đã giúp tôi hình dung được rất rõ rệt. Khi tới khu nhận hành lý, ngay lập tức tôi bị hút vào một cặp đôi trông như đám thanh thiếu niên bỏ trốn bằng cách đi nhờ xe tới Lobzaba. Jen phải không? Tôi hỏi. Chuẩn luôn. Jen đi dép tông, mặc quần ngắn, lướt sóng và một chiếc áo phông màu mè, mái tóc lúa mì mùa hè được tết thành các bím, khiến cô trông như cô bé BB, tức dài với mái tóc hoe vàng, trông cô xinh xắn và nhỏ bé như một vận động viên trượt băng nghệ thuật. Một hình ảnh mà cô từng cố gắng xóa bỏ bằng cách cạo đầu đinh và xăm lên cánh tay phải một con dơi macaron bự chảng màu đen, chỉ để sau này phát hiện ra rằng trông nó giống hệt như logo của rượu rum Bacardi. Sao cũng được, Jen nhún vai và nói, ai bảo đi tin lời quảng cáo. Cũng như Jen, Billy có vẻ đẹp thô ráp và ăn mặc kiểu bãi biển. Cậu ta có một hình xăm kiểu bộ lạc thổ dân phía sau cổ và có mớ tóc mai dày lẫn vào với mái tóc bù xù cháy nắng, với chiếc quần đùi đi biển hoa huyết và cơ bắp nổi rõ của dân lướt sóng. Trong cậu ta, ít nhất là nếu so với Jen, cứ như là một kẻ người tuyết cỡ nhỏ vừa cướp tủ đồ lót của ai đó. Không thể tin được là các bạn lại đến kịp, tôi nói. Nhưng kế hoạch lại có chút thôi thay đổi, Scott sẽ không gặp chúng ta ở Mexico. Ôi chết mẹ tôi rồi, Jen nói. Tôi biết ngay là chuyện hay như thế chẳng thể có thật mà. Thay vào đó, anh ta đến đây. Trên đường tới sân bay, tôi để ý thấy có hai gã chạy bộ dọc theo bãi đỗ xe. Họ cách quá xa để tôi có thể nhận mặt được, nhưng những bước chân nhẹ như lướt trên đường lẽ làm lộ danh tính của họ. Sau khi giới thiệu qua loa, họ đã đi đến chỗ quán bar trong khi tôi tiếp tục đi ra sân bay. Scott đang ở đây á? Phải, tôi vừa gặp anh ta trên đường đến đây. Anh ta đang ở quầy bar khách sạn cùng với Louis Escobar. Scott cũng uống rượu à? Có vẻ như vậy. Ngon rồi. Jen và Billy vơ vội đồ đạc. Chiếc túi mua sắm của Nike lấp ló, que trị liệu và túi đựng đồ thể thao với mẫu túi ngủ vẫn còn mắc ở khóa kéo, và chúng tôi bắt đầu đi qua bãi đỗ xe. Vậy trông Scott như thế nào? Jen hỏi. Chạy bộ siêu dài cũng giống như hát, cũng giống như nhạc rap bị chia cắt bởi địa lý, là đám dân chơi bờ đông. Jen và Billy hầu như chỉ tham gia các giải đua gần chỗ họ và chưa chạm trán với các nhân vật kiệt xuất ở của bờ Tây. Đối với họ mà thật sự ra là giống như hầu hết những người chạy bộ siêu dài, Scott cũng bí ẩn chẳng khác nào những người Tara Umara. Tôi chỉ vừa gặp anh ta sơ sơ thôi, tôi nói, rất khó dò xét được anh ấy, tôi chỉ có thể kể được như vậy. Đáng lẽ ra tôi nên ngậm miệng lại ngay ở đó, nhưng ai mà đoán được trước khi nào chuyện vụn vặt lại trở thành thảm họa. Làm sao mà tôi biết được rằng một cử chỉ thân thiện như việc tôi tặng Caballo đôi giày chạy của mình lại suýt nữa làm anh ta mất mạng. Cũng giống như vậy, tôi không hề ngờ được rằng mấy lời nói tiếp theo của mình lại sắp sửa gây nên thảm họa. Hay là tôi gợi ý, các bạn thử thuốc cho anh ta say xem có dễ hơn chút nào không. Hết rồi, chúc mọi người ngủ ngon, hẹn mọi người vào tối mai nhé.